Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324 tân giao dị trầm hiểu sử dụng ảo thuật cùng phong ấn thuật không duyên cũng ở nhanh chóng. Kết ấn, cái này nữ ninja phảng phất không có trọng lượng giống nhau phiêu phù ở giữa không trung. Trong mắt tất cả đều là sắc lạnh, tiểu nha đầu. Cũng dám coi khinh chúng ta, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Thình lình giữa lưng chợt lạnh, nàng ngạc nhiên quay đầu lại. Liền thấy một cái khác Ino dùng đoạn đao thu thủy đâm xuyên qua nàng trái tim, ngươi. Nàng theo bản năng chỉ vào phía dưới. Ngươi không phải ở dưới sao? Khi nào đi vào ta phía sau? Ino nắm đao tay thuận kim đồng hồ một rào. Lúc sau nhanh chóng rút ra, phi lôi thần chi thuật xác thật không luyện sẽ. Nhưng là si xuây thuấn thân thuật nàng đã luyện tập một đoạn thời gian, nàng đánh chết không duyên. Đệ tam giây, đứng trên mặt đất làm ảo ảnh Ino mới chậm rãi biến mất, si xuây ảo ảnh thuấn thân thuật có thể ở. Cùng thời gian bố trí ra mấy chục cái khó phân biệt thật giả thân ảnh. Tốc độ mau, ảo thuật tạo nghệ cao. Cho nên mới được đến nháy mắt thân si xuây danh hiệu. Ino tốc độ không nhanh như vậy. Ảo thuật cũng giống nhau. Nhưng lưu một cái ảo ảnh là không thành vấn đề. Tên là bất động thổ độn ninja nhìn đến đồng bạn bỏ. Mình không biết có phải hay không luyện thổ độn đem đầu óc đều luyện thành cơ bắp. Hắn thế nhưng cho chính mình sử dụng thổ độn. Cứng đờ thuật tới tăng lên lực phòng ngự. Ino không nói hai lời. Trực tiếp đại ngọc Rasengan hầu hạ, bất động bị đánh đến dập nát. Mặt đất chỉ để lại hai chân cùng hai tay. Thân thể đều bị đại ngọc Rasengan hóa thành bột mịn, trong sân chỉ còn lại có Kazuma một người, Ino. Rút đao liền hướng lên trên hướng, nàng đao thuật cơ bản chính là mộc diệp lưu kiếm thuật. Ba ngày nguyệt chi vũ cùng Kimimaru một ít thể thuật tổ hợp mà thành. Không tính là thật cao minh, nhưng thời buổi này ninja đối chiến chú ý chính là một cái, duy mau. Không phá, Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật liền xông ra một cái mau tự. Bao gồm Mai Gai đối chiến vũ vương thời điểm, kia cũng là tốc độ tức lực lượng. Người bị vận tốc ánh sáng đá sao? Mai Gai cũng mặc kệ ngươi sẽ nhiều ít cái nhẫn thuật. Nắm giữ nhiều ít loại âm dương biến hóa. Cái gì huyết kế giới hạn? Huyết kế đào thải hắn cũng đều không hiểu. Trực tiếp tiến lên chính là làm. Ino không tới cái loại này trình độ. Nhưng muốn nói tốc chiến tốc thắng. Kia vẫn là thể thuật thêm nhẫn thuật phương thức chiến đấu càng thêm mau lẹ. Nàng một chân đá hướng. Kazuma mặt. 6 điểm lực ở ninja bên trong thực bình thường. Nhưng là 8 điểm tốc làm nàng động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa si xuây thuấn thân thuật. Nửa giây trước. Thân ảnh của nàng còn ở nơi xa. Nửa giây sau, nàng liền vọt tới trước mặt Kazuma làm bảo hộ nhẫn 12 sĩ chi nhất. Thân thủ không yếu, hắn cử tích trượng chống đỡ. Lúc sau phản thủ vì công. Một trượng thứ hướng nàng trái tim, dư quang nhìn đến Ino lòng bàn tay nổi lên một đạo màu lam quang. Mang, hắn cực kỳ nhạy bén mà huy trượng quét ngang, Ino tích tụ chakra không đủ đại ngọc trình độ. Chỉ có thể dùng Rasengan đón đi lên, phanh, một trận trầm đục. Không biết Kazuma tích trượng là dùng cái gì tài liệu chế tạo. Không phải giống nhau trầm trọng cùng rắn chắc. Rasengan đánh vào đầu trượng vị trí. Chỉ là làm đầu trượng thoáng độ lệch, Kazuma mặt mang trào phúng. Ngu xuẩn, thật là đủ xuẩn. Thế nhưng muốn cùng lão phu so thể thuật sao? Gia hỏa này cùng Asuma có điểm giống. Thể thuật là chủ. Một ít thổ độn nhẫn thuật, phong độn nhẫn thuật vì phụ, xem như tiêu chuẩn thượng nhẫn, hắn hét lớn một tiếng. Tích trượng thứ hướng Ino cái chán, đương nàng cúi đầu tránh né thời điểm, nguyên bản kiên như tinh cương tích trượng đột nhiên duỗi trường. Roi chín đốt giống nhau triển hướng nàng cổ, ảo thuật. Thụ chói sát, Ino tự hồ hoàn toàn không có né tránh ý tứ, lo chính mình ở Kazuma trước mặt kết ấn. Roi chín đốt quấn quanh trụ thân thể nháy mắt. Thân ảnh của nàng cũng tùy theo biến mất. Kazuma liền cảm thấy chính mình bị một viên trống rỗng. Xuất hiện đại thụ gắt gao bó trụ tiểu hài tử siếc. Đối với mộc diệp thôn truyền thống ảo thuật, hắn là hiểu biết. Hai tay chấn động, toàn thân chakra nhanh chóng vận chuyển. Dựa vào quấy dày chakra phương thức giải trừ ảo thuật, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú. Nghe được tiếng bước chân ở sau người, xem đều không xem, tích trượng đối với phía sau quét ngang, phốc một cái, Ino bị hắn đánh thành một đoàn khói trắng. Ảnh phân thân thuật hỏng rồi, hắn vội vàng lui về phía sau, xoay tròn tích trượng, vũ đến kín không kẽ hở, hợp lại nhẫn thuật độc cá nóc. Ino sử dụng chính mình sáng tạo độc đáo nhẫn thuật, bản thể phụt lên đầu độc chakra, một cái ảnh phân thân dùng thủy độn đại biên độ chuyển hóa độc tố, một cái ảnh phân thân dùng phong độn làm nọc độc, giống như từng cây tế châm bắn về phía địch nhân. Kazuma thân thủ xác thật không tầm thường, tích trượng vũ động lên, thủy bát không tiến, độc cá nóc đều bị che ở bên ngoài. Tiểu mau hài tử, xem ngươi còn có, nói đến một nửa, hắn liền sắc mặt đại biến, hắn chặn độc châm, nhưng không ngăn trở độc, độc cá nóc mỗi lần bị tích trượng ngăn trở, đều sẽ lưu lại một chút độc tố. Điểm này kỳ thật cũng không chí mạng, nhưng tích tiểu thành đại, hàng ngàn hàng vạn mà chặn lại tới, tích trượng liền biến thành độc trượng. Hắn nắm cầm tích trượng, tay phải hoàn toàn biến thành tím đen sắc. Độc tố chính theo cánh tay nhanh chóng mà hướng trái tim hướng, xem này độc tố mãnh liệt trình độ. Một khi tiến vào trái tim, hắn nhất định phải chết. Kazuma nhanh chóng quyết định, chém đứt cánh tay phải. Lúc sau nhanh chân liền chạy, Ino sao có thể làm hắn chạy trốn. Đối phó một cái cụt tay vô pháp kết ấn, còn mất đi vũ khí ninja, kia quả thực là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Một phát Rasengan đánh trúng giữa lưng. Lúc sau thu thủy đối với cổ một hoa, Kazuma đầu phóng lên cao, thi thể đứng thẳng mấy giây, ầm ầm ngã xuống đất. Hừ, người so Asuma lão sư kém xa. Thật sự, vô luận là nhân phẩm, lý tưởng, nhẫn thuật, thể thuật, người đều không được. Ino nhớ rõ đầu người chém rớt sau giống như còn có mười mấy giây chi giác. Nàng liền phong cách âm phủ mà ngồi xổm trên mặt đất, cùng Kazuma đầu người hàn huyên hai câu, thẳng đến Kazuma hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Nàng cảm giác hai lần, xác định thứ này không có khác sống lại thủ đoạn sau, lúc này mới xoay người rời đi. Hiện trường chiến đấu dấu vết không cần rửa sạch, không có này đó ninja duy trì, nếu Hỏa Quốc đại danh không muốn chết nói, nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ino lấy đi toàn bộ minh thổ, đi vào một chỗ hẻo lánh góc, thoải mái hào phóng mà triệu hoán tử thần, làm Ino xa điêu bằng hữu. Chân chính chết đảng, tử thần tới thực mau, nhìn đến này đó tràn ngập người chết hơi thở thổ nhưỡng, hắn cũng thật cao hứng. Trong nhà có người hầu, có đại môn, nhưng là phòng ở tổn hại chỗ rất nhiều. Hiện tại có này đó minh thổ, vừa lúc có thể thiêu gạch tu bổ phòng ốc. Ino đúng lúc đưa ra giao dịch âm cửu vĩ sự. Tử thần nghĩ, nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Ino nổi giận, người cũng quá không đủ bằng hữu đi, chúng ta là cái gì giao tình, như vậy điểm tiểu vội đều không muốn giúp ta. Nàng lải nhải nói 5 phút, tỏ vẻ bất mãn. Tử thần nhiều ít có một chút động dung, cảm thấy chính mình có phải hay không quá hà khắc rồi. Trái lo phải nghĩ, hắn vẫn là luyến tiếc âm cửu vĩ, làm 10 đuôi quan trọng nhất một bộ phận. Thứ này giá trị quá lớn, bất quá Ino xác thật là một cái không tồi xa điêu bằng hữu, làm sao bây giờ? Đâu, tử thần cảm thấy chính mình nguyên bản phòng ở quá mức cổ xưa, cũng quá phá, hắn chuẩn bị ở địa chỉ ban đầu cái tân phòng ở. Hắn liền đưa ra một cái tân phụ ra điều kiện, chỉ cần Ino lại giúp hắn một cái tiểu vội, hắn liền đem âm cửu vĩ thả ra. Tấu chương xong, hết chương.